Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, phần 562, đương cha mẹ nhất không muốn sự tình là cái gì? Chỉ sợ cũng là nhìn chính mình nhi tử bị người ghét bỏ. Lúc này Chu gia người nghe được Chu Trạch Giai thế nhưng là bị Tiêu Vân Khê ghét bỏ. Trong lòng tức khắc liền khó chịu lên, phải biết rằng, Chu phụ kéo rút Tiêu Hồng Diệp là làm gì? Chính là bởi vì Tiêu Vân Khê về sau là hắn con dâu. Chu lão gia tử vì cái gì làm Tiêu Vân Khê bái nhập hắn môn hạ đương đệ tử? Chính là xem Tiêu Vân Khê về sau có thể là hắn cháu dâu. Hiện tại hảo, chẳng những Tiêu Hồng Diệp làm ra loại chuyện này, Tiêu Vân Khê thế nhưng còn dám ghét bỏ chính mình tôn tử. Quả thực là làm Chu gia người vô pháp tiếp thu. Một bên nghe các đại nhân nói chuyện Chu Trạch Manh cũng là tức giận. Tưởng tượng đến ca ca thế nhưng bị người ghét bỏ, tức khắc đối Tiêu Vân Khê càng thêm chán ghét. Trước kia thời điểm nấu ăn Tiêu Vân Khê liền so nàng học được mau. Từ nhỏ cùng nhau học tập nấu ăn Chu Trạch Manh đương nhiên là không thích Tiêu Vân Khê. Hiện tại nhìn đến Tiêu Vân Khê đúng lý hợp tình ghét bỏ ca ca. Chu Trạch Manh quả thực là muốn chọc giận tạc. Chu lão gia tử lâm vào trầm tư, tính toán ngẫm lại chuyện này xử lý như thế nào. Kết quả liền nghe được chuông điện thoại thanh, là Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai lấy ra di động, nhìn đến mặt trên Tiêu Vân Khê ba chữ, gợi lên môi, điểm chuyển được lúc sau trực tiếp ngoại phóng. Chu Trạch Giai, Du Châu bên kia vì cái gì ngự thiện phòng cùng ta mụ mụ công ty hợp tác kết thúc? Vừa lên tới chính là đúng lý hợp tình chất vấn. Chu Trạch Giai chính mình nhưng thật ra không sinh khí, một bên nghe lén Chu gia người đều là có chút sinh khí. Nhà bọn họ hài tử, như thế nào đã bị nhân gia như vậy đúng lý hợp tình cấp chất vấn a? Nói nữa, việc này rốt cuộc là ai sai, người trong lòng không số sao? Ngự thiện phòng sự tình ta giống nhau đều mặc kệ, nếu bá mẫu cho ngươi gọi điện thoại, chẳng lẽ không có nói cho ngươi nguyên nhân sao? Điện thoại kia đầu người nghe thấy cái này hỏi chuyện lúc sau. Tạm dừng một hồi lâu, Tiêu Vân Khê tự nhiên là biết lý do, nhưng là nàng cảm thấy cái kia sự tình đều là có thể giải quyết. Rõ ràng có thể đem những cái đó hư hải sản đổi thành tốt. Vì cái gì một hai phải kết thúc hợp tác đâu? Làm mẫu thân như vậy khổ sở, nguyên nhân ta đương nhiên biết, nhưng là kia chỉ là không cẩn thận mà thôi. Các ngươi nếu là sớm một chút nhi lời nói, ta mẹ cũng sẽ thực mau an bài làm người đem đồ vật đổi thành tốt. Đệ 1056 chương chủ thần hệ thống khởi động chung 9 Tiêu Vân Khê nói làm Chu gia sở hữu nghe được. Người đều sắc mặt không thế nào hảo, Chu Trạch Giai nhưng thật ra đại gia chung nhất bình tĩnh cái kia. Nghe được đối phương đúng lý hợp tình nói ra loại này vô sỉ nói. Trực tiếp hồi phục nói, Tiêu Vân Khê, chúng ta hai nhà là tiến hành thương nghiệp thượng hợp tác. Các ngươi là hải sản cung ứng thương, chúng ta là nhà ăn, cho chúng ta nhà ăn cung cấp những cái đó không tốt hải sản. Ngươi còn không cảm thấy nhà ngươi có cái gì vấn đề. Ngược lại tới hỏi ta, ta nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, không chỉ là Du Châu. Bất luận cái gì một nhà ngự thiện phòng đều sẽ ở lúc sau cùng mẫu thân ngươi công ty giải trừ hợp. Đồng, ta đã điều tra qua, trừ bỏ Du Châu bên này ở ngoài, mặt khác mấy cái ngự thiện phòng bên kia mẫu thân ngươi đưa quá khứ hải sản cũng đều là có vấn đề. Phía trước là xem ở ngươi ba ba mặt mũi thượng không nói gì thêm. Nhưng là bất luận cái gì sự tình đều không thể lặp đi lặp lại nhiều lần. Ta tưởng cái này ngươi hẳn là minh bạch, Chu Trạch Giai nói thập phần không cho Tiêu Vân Khê mặt. Mũi, làm nghe được hắn nói chuyện Tiêu Vân Khê, lập tức khí trên mặt đỏ bừng, nghĩ tới Chu Trạch Giai phía trước đối chính mình quan tâm. Hiện tại chỉ cảm thấy đối phương thích cũng bất quá như thế. Nếu thật sự thích chính mình, vì cái gì còn sẽ đối mẫu thân công ty ra tay? Hơn nữa lúc này đây. Hắn làm như vậy, có phải hay không tưởng cưỡng bức chính mình? Nghĩ đến như thế, Tiêu Vân Khê chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm phiền muộn tức giận. Đặc biệt là nghĩ đến chính mình mẫu thân nói, làm chính mình cùng Chu Trạch Giai nhiều lời hai câu mềm lời nói. Cuối cùng vẫn là cứng đờ nói, chuyện này cũng không phải ta mẹ nó sai lầm, phía dưới người làm ra loại này lấy hàng kém thay hàng tốt hành vi. Ta mẹ đã giáo huấn bọn họ, về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. A Giai, ta làm ơn ngươi liền không cần bắt lấy chuyện này không bỏ được không? Nếu ngươi có thể đáp ứng ta nói, ta liền đáp ứng đưa ngươi bạn gái, như vậy bố thí. Cao cao tại thượng phảng phất chính mình cấp Chu Trạch Giai cái gì ban ân giống nhau. Làm Chu Trạch Giai nhưng thật ra vui vẻ. Này Tiêu Vân Khê nơi nào tới tự tin a? Hứa Nguyện người là gặp qua nhiều chú ý Tiêu Vân Khê. Nhưng là này có một cái tiền đề a, đó chính là Tiêu Vân Khê là hắn vị hôn thê a. Bằng không dựa theo Hứa Nguyện người như vậy ưu tú gia đình điều kiện cùng tự mình mị lực. Chỉ sợ đã sớm tìm mặt khác bạn gái đi, còn dùng cùng cái này tự nhận là thập phần thanh cao Tiêu Vân Khê dây dưa. Mặt khác Chu gia người cũng không nghĩ tới, luôn luôn là ở bọn họ trước mặt ngoan ngoãn khả nhân. Nghe lời hào phóng Tiêu Vân Khê, ở nhi tử trước mặt thế nhưng là như thế này một loại bộ dáng. Cao cao tại thượng, đương nhiên cái loại này bố thí khẩu khí, làm Chu phụ Chu mẫu đều đen mặt, một bên Chu lão gia tử nhưng thật ra bình tĩnh, Chu Trạch Manh còn lại là khí đã cùng cá nóc giống nhau. Muốn nổ mạnh, ta không nghĩ ngươi cho ta bạn gái, hơn nữa mấy ngày nay ta cũng tưởng khai. Người trước kia không phải nói cho ta, chúng ta hai người chi gian hôn ước quan hệ, bất quá là người ba ba cùng ta ba vui đùa sao? Ta hôm nay đã nghiêm túc dò hỏi ta ba nói đứa bé này thân không tính, về sau ngươi muốn tìm ai yêu đương, liền tìm ai yêu đương, này đều cùng ta không quan hệ, Chu Trạch Giai nhất không quen nhìn. Chính là Tiêu Hồng Diệp cùng Tiêu Vân Khê mẹ con hai người loại này đương nhiên thái độ. Tiêu Hồng Diệp đương nhiên cho rằng Ngự Thiện Phòng muốn chiếu cố các nàng cả đời. Kết quả hại Ngự Thiện Phòng, Tiêu Vân Khê còn lại là một bên hưởng thụ Chu Trạch Giai vị hôn thê đãi ngộ. Giống nhau lại khinh bỉ Chu Trạch Giai, từ đáy lòng chán ghét cùng không tiếp thu cái này vị hôn phu. Này mẹ nó không phải song tiêu là cái gì? Tiêu Vân Khê cũng không nghĩ tới thế nhưng nghe được Chu Trạch Giai nói cái này. Từ trước kia hiểu chuyện bắt đầu, nàng ghét nhất chính là người khác nói nàng cùng Chu Trạch Giai chi gian hoa hoa thân. Nhưng là lại bởi vì phụ thân chết, mẫu thân cần thiết làm chính mình sống nhờ vào nhau với Chu gia tồn tại. Thậm chí hiện tại đương Chu lão gia từ đệ tử, Tiêu Vân Khê cảm thấy chính mình đã cũng đủ nỗ lực. So với không biết tiến tới Chu Trạch Giai, chính mình không biết muốn hảo bao nhiêu, cho nên đối với đứa bé này thân, nàng luôn luôn là tương đối phản đối. Chính là hiện tại, nghe được Chu Trạch Giai chính miệng nói đứa bé này thân không tính. Tiêu Vân Khê lại là không có phía trước vui vẻ, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm phẫn nộ, chẳng lẽ chính là bởi vì chính mình phía trước vẫn luôn đối hắn không nóng không lạnh. Hắn mới có thể muốn như vậy đối đãi mẫu thân công ty sao? Chu Trạch Giai, ta thật sự không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng là cái dạng này đê tiện tiểu nhân. Vì được đến ta, thế nhưng sẽ dùng công ty sự tình uy hiếp mẫu thân. Ta thật là nhìn lầm ngươi. Nói xong lúc sau, phẫn nộ cắt đứt điện thoại. Không cho Chu Trạch Giai bất luận cái gì giải thích cơ hội. Tính toán lại cùng mẫu thân thương lượng một phen, mà ở Chu gia, nhìn bị cắt đứt điện thoại, Chu Trạch Giai ngẩng đầu, đại sảnh không khí có chút cứng đờ. Nàng ngày thường chính là như vậy cùng ngươi nói chuyện, hỏi chuyện chính là Chu Trạch Giai mẫu thân, nàng lúc này hồng mắt, thật sự không nghĩ tới, chính mình từ nhỏ sủng ái cô nương, tưởng chính mình con dâu nữ hài nhi. Ở chính mình trước mặt vĩnh viễn biểu hiện như vậy hoàn mỹ nữ hài nhi. Ở nhi tử trước mặt thế nhưng là cái dạng này bộ dáng. Không sai biệt lắm đi, có đôi khi càng quá phận, Chu Trạch Giai nhún nhún vai. Hắn nói chính là Hứa Nguyện người, rốt cuộc hứa nguyện người phía trước chính là làm rất nhiều mặt nóng dán mông lạnh sự tình. Ca, nàng thật sự là thật quá đáng. Về sau không cho nàng tới nhà chúng ta. Quá phận, Chu Trạch Minh vẫn là cái tiểu nha đầu. Cả ngày vội vàng nấu ăn, không tiếp xúc quá người nào. Cho nên lúc này tức giận đến không được, cũng không biết nên như thế nào mắng chửi người. Chỉ là liên tiếp nói qua phân, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chu phụ hắc mặt, xem nhi tử theo như lời chỉ sợ đều là thật sự. Nhớ tới chính mình nhiều năm như vậy ở huynh đệ qua đời lúc sau đối Tiêu Hồng Diệp cùng Tiêu Vân. Khê hai người chiếu cố, chỉ cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy là quá ôn hòa. Làm Tiêu Hồng Diệp cho rằng chính mình thật sự sẽ không đối nàng động thủ. Năm đó Chu phụ cùng Tiêu phụ quan hệ xác thật là hảo. Bằng không cũng sẽ không nói hoa hoa thân chuyện này. Hơn nữa ở Tiêu phụ qua đời lúc sau, Chu gia không bởi vì Tiêu Hồng Diệp cùng Tiêu Vân Khê hai người cô nhi quả phụ liền khinh nhục nhân gia, mà là trợ giúp Tiêu Hồng Diệp đứng lên, có hiện giờ công ty, còn làm Chu lão gia tử thu Tiêu Vân Khê vì quan môn đệ tử. Điều này đây thông ra hình thức chiếu cố, kết quả hiện tại mới phát hiện, hợp lại nhân gia ở chính mình trước mặt thời điểm biểu hiện tốt như vậy. Ở nhi tử trước mặt chính là không thêm che lấp ghét bỏ nhi tử a. Hảo, Duệ Nhi, chuyện này liền giao cho ngươi xử lý. Nếu Tiêu gia căn bản là đối chúng ta Chu gia không có kết thân ý tứ, như vậy chúng ta đều chậm trễ nhân gia nhiều năm như vậy, cũng không thể tiếp tục chậm trễ, hướng bên ngoài thả ra tiếng gió đi, đến lúc đó lại cấp A Giai tìm cái tốt, Chu lão gia tử giải quyết dứt khoát. Hắn cảm thấy nhà mình ưu tú A Giai, tìm cái gì đối tượng đều có thể, Tiêu Vân Khê nha đầu này, cũng liền chiếm từ nhỏ nhìn cùng nhau lớn lên tên tuổi. Ngẫm lại nha đầu này ở chính mình trước mặt trang ngoan gặp may. Kết quả sau lưng đối A Giai thế nhưng là như vậy bộ dáng. Chu lão gia tử trong lòng liền phiền thật sự, chuyện này xem như liền như vậy xác định xuống dưới. Tiêu Vân Khê bên này còn lại là vội vàng cùng mẫu thân gọi điện thoại. Nói chuyện này, làm Tiêu Hồng Diệp càng là cảm thấy sự tình cũng không như thế nào đơn giản. Làm nữ nhi suốt đêm trở về, chính mình tính toán mang theo nữ nhi tự mình đi nhận lỗi. Tiêu Hồng Diệp biết chính mình công ty có thể phát triển cho tới bây giờ tình trạng này. Dựa vào chính là ngự thiện phòng, nếu thiếu ngự thiện phòng, nàng công ty ít nhất có một nửa nhi tổn thất, cho nên Tiêu Hồng Diệp tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Chu gia bên này thương định xong về Tiêu gia xử lý phương pháp lúc sau. Lúc này mới đi ngủ, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, liền phải đối mặt không thỉnh tự đến khách không mời mà đến. Hai người kia chính là suốt đêm trở về Tiêu Vân Khê cùng Tiêu Hồng Diệp. Hai người hôm nay cùng nhau tới cửa nhận lỗi, thuận tiện giải thích một chút công ty bên kia sự tình. Rốt cuộc Du Châu ngự thiện phòng bên kia điện thoại nhân ra tiếp đều là không quen biết giám đốc. Hiện tại tìm được Chu gia có thể quản sự tình, không phải gần quan được ban lộc sao? Cho nên đương hai người bị mang vào Chu gia thời điểm. Chu lão gia tử ngồi ở một bên trên sofa, Chu phụ Chu mẫu cũng là sắc mặt đông lạnh không nói lời nào. Một bên Chu Trạch Giai đang ở cấp người trong nhà pha trà. Chu Trạch manh mắt lấp lánh nhìn ca ca pha trà bộ dáng. Người một nhà làm lơ này đối không thỉnh tự đến mẹ con. Tiêu Vân Khê cảm thấy có chút xấu hổ, trong lòng càng thêm oán hận Chu Trạch Giai, nhưng là ở Chu gia người trước mặt lại là không dám biểu hiện ra ngoài. Tiêu Hồng Diệp nhưng thật ra ở trên thương trường lăn lộn thời gian rất lâu. Lúc này hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, ngược lại cảm thấy Chu gia nhân sinh khí kia mới đúng. Sinh khí liền chứng minh chuyện này còn có quanh co đường sống. Bá phụ, hôm nay ta cố ý lại đây thỉnh tội tới. Du Châu bên này ngự thiện phòng ra một chút sự tình. Ngài hẳn là đã biết, những cái đó đều là ta thủ hạ người lấy hàng kém thay hàng tốt. Ta biết đến thời điểm đã hung hăng trừng phạt bọn họ. Bá phụ, về Du Châu bên này Ngự Thiện Phòng hợp đồng. Chúng ta đều ký tên thời gian dài như vậy hợp đồng. Ta công ty nguyện ý cấp ra bồi thường. Ngài cảm thấy thế nào? Trên mặt nàng mang theo tươi cười. Còn có một ít lấy lòng. Làm buôn bán chính là như vậy. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Nếu nói ngay từ đầu chính mình còn thực cảm tạ Chu gia người. Chính là tới rồi sau lại, Tiêu Hồng Diệp liền không như vậy suy nghĩ. Chu gia còn không phải là ỷ vào bọn họ có tài có thế. Cho nên mới có thể khinh nhục các nàng mẹ con sao. Nói là thế chính mình trượng phu chiếu cố chính mình. Chính là kết quả là còn không phải chính mình muốn nỗ lực làm công ty. Còn có nữ nhi, thế nhưng bị lộng qua đi đương một cái đầu bếp. Cái này làm cho Tiêu Hồng Diệp thập phần không cao hứng. Ở nàng trong lòng, nữ nhi chính là muốn bồi dưỡng thành thiên kim đại tiểu thư. Người gặp qua cái nào thiên kim đại tiểu thư là chính mình nấu cơm. Chu lão gia tử nghe được Tiêu Hồng Diệp nói, cũng không hé răng, không khí tức khắc càng xấu hổ. Tiêu Hồng Diệp trên mặt tươi cười cứng đờ. Tiêu Vân Khê vội vàng tiến đến Chu lão gia tử trước mặt. Sư phó, tương đương ngài liền tha thứ ta mụ mụ một lần được không? Lần này thật là thuộc hạ người không sạch sẽ, lấy hàng kém thay hàng tốt, ta mụ mụ về sau sẽ chú ý, được chứ? Đối với như vậy nhiều đệ tử, Chu lão gia tử thương yêu nhất chính là Tiêu Vân Khê cái này tiểu đệ tử. Hơn nữa trừ bỏ Chu Trạch Manh ở ngoài, Tiêu Vân Khê càng là Chu lão gia tử cái thứ nhất nữ đệ tử. Tuy rằng hiện tại còn không có tiếp xúc đến Chu gia chủ yếu phương thuốc. Chính là Chu lão gia tử thật là đem đứa nhỏ này trở thành nhà mình về sau cháu dâu xem. Kết quả ai có thể đủ nghĩ đến, như vậy một cái cháu dâu, ở chính mình trước mặt nhưng thật ra sẽ gặp may, ở tôn tử trước mặt đảo thành đại tiểu thư, cao cao tại thượng. Chu lão gia tử còn chưa nói lời nói đâu, một bên Chu Trạch Manh liền mở miệng, hừ, ta xem ai tay không sạch sẽ, kia thật đúng là không nhất định đâu, nào đó người a, có hai gương mặt đâu, ngày thường ở ông nội của ta trước mặt cùng ở ta ba mẹ trước mặt ngoan ngoãn thật sự, thế nhưng đối ta ca liền như vậy âm dương quái khí, nhà ta thật là thiếu nhân gia a. Đệ 1057 chương chủ thần hệ thống khởi động chung 10 Tiêu Vân Khê trên mặt tươi cười cứng đờ. Nàng tự nhiên là nghe ra Chu Trạch Manh lời này là đang nói nàng. Phía trước thời điểm Tiêu Vân Khê cùng Chu Trạch Manh cùng nhau học nấu ăn. Kết quả Tiêu Vân Khê vẫn luôn so Chu Trạch Manh học được mau. Dưới loại tình huống này, hai người tự nhiên là có cạnh tranh lực, quan hệ hảo không đến chạy đi đâu. Hiện giờ nhìn đến Tiêu Vân Khê như vậy đối chính mình ca ca. Chu Trạch Manh mới có thể nói ra nói như vậy. Không chỉ là vì ca ca, cũng là vì chính mình. Người trong nhà đều thích Tiêu Hồng Diệp cùng Tiêu Vân Khê đôi mẹ con này. Chính là Chu Trạch Manh lại không thích, bởi vì mẫu thân mua cái gì đều là mua hai phần. Nàng một phần nhi Tiêu Vân Khê một phần nhi, chính là nàng mỗi lần đều vui vui vẻ vẻ đeo. Nhưng là Tiêu Vân Khê chỉ có ở mẫu thân trước mặt thời điểm mới có thể mang. Mặt khác thời điểm trước nay không gặp nàng mang quá, đây cũng là Chu Trạch Manh không thích Tiêu Vân Khê duyên cớ. Nàng tổng cảm thấy, Tiêu Vân Khê không phải thiệt tình thích bọn họ Chu gia. Mỗi lần tới tuy rằng đều vui vui vẻ vẻ, nhưng là đi thời điểm lại cho người ta một loại kỳ quái cảm giác. Manh Manh, ngươi nói đúng. Ta phía trước thật là quá cấp những người đó mặt mũi. Bọn họ mới có thể cõng ta làm ra chuyện như vậy. Ta về sau khẳng định sẽ hảo hảo quản giáo phía dưới người. Không cho bọn họ có cơ hội dùng mánh lới đầu. Chu bá phụ, ngài nhất định phải tin tưởng ta a. Ta một nữ nhân gia quản lý như vậy một đại sạp. Nhiều năm như vậy mưa mưa gió gió cũng là lại đây. Chuyện này ta thật sự sẽ nghiêm túc xử lý. Tiêu Vân Khê chung quy là không có Tiêu Hồng Diệp thủ đoạn. Cho nên nghe được Chu Trạch Manh nói liền sửng sốt thần. Mà Tiêu Hồng Diệp ngược lại dựa vào Chu Trạch Manh nói bắt đầu cùng Chu lão gia tử tỏ lòng chung. Thành, nếu là mặt khác thời điểm, chỉ sợ cái này tỏ lòng trung thành thật đúng là hữu dụng. Chỉ là lúc này, Chu lão gia tử cùng Chu gia mọi người đều đã làm ra quyết định, sẽ không lại có bất luận cái gì sửa đổi. Hồng Diệp, ngươi không cần phải nói. Chuyện này ta đã làm ra quyết định, từ hôm nay trở đi, không chỉ là Du Châu bên này, lúc sau sở hữu Ngự Thiện phòng đều sẽ cùng các ngươi công ty giải trừ cung hóa hợp đồng. Ngươi cũng không cần dùng để hướng quan hệ tới nói chuyện. Từ năm nay bắt đầu, ngươi hướng Ngự Thiện phòng bên này đưa hải sản mỗi lần đều có 30% trở lên đều là không thể dùng. Bởi vì muốn chiếu cố ngươi cùng Vân Khê, cho nên Ngự Thiện phòng bên này cũng chưa nói cái gì. Chính là lần này, thế nhưng có một nửa nhi đều là hư rớt, mặt khác Ngự Thiện phòng bên kia điều tra tình huống cũng đã ra tới. Ngươi không hề thích hợp đương Ngự Thiện phòng hải sản cung ứng thương. Tân hải sản cung ứng thương chúng ta đã tìm được rồi. Cho nên hôm nay ngươi lại đây. Vừa vặn ta cũng nói cho ngươi chuyện này, Chu lão gia tử mở miệng. Chỉ là lời này trực tiếp làm Tiêu Hồng Diệp lạnh tâm. Không nghĩ tới chỉ là nhất thời khác biệt, thế nhưng là làm Ngự Thiện phòng hoàn toàn chặt đứt các nàng công ty đường sống. Sắc mặt tức khắc có chút tái nhợt, muốn giải thích, rồi lại nghe được một bên Chu phụ nói. Hồng Diệp, nhiều năm như vậy, Chu gia vẫn luôn chiếu cố ngươi cùng Vân Khê hai cái cô nhi quả phụ. Hiện giờ ngươi hải sản công ty làm cũng không tồi, rời đi Ngự Thiện phòng cũng có thể hào hào kinh doanh. Năm đó ta cùng lão Tiêu uống rượu thời điểm nói định ra A Giai cùng Vân Khê oa oa thân. Nhưng là hiện tại xem ra, bất quá là ta chính mình một bên tình nguyện, hiện giờ Vân Khê cũng lớn, có ý nghĩ của chính mình, cho nên đứa bé này tự mình nhiên là không tính, về sau Vân Khê nếu là muốn tìm cái gì đối tượng, đều có thể, không cần lại băn khoăn chúng ta Chu gia, Chu phụ không phải không biết. Tiêu Vân Khê lớn lên đẹp, cho nên phía trước có người quấy rầy quá Tiêu Vân Khê. Đều bị Tiêu Hồng Diệp lấy Chu gia vị hôn thê tên tuổi cấp hạt đi rồi. Rốt cuộc Chu gia tuy rằng là nấu ăn, nhưng là lại dòng dõi đã lâu, nhận thức không ít người, quan hệ cũng rất nhiều, người bình thường tự nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phía trước Tiêu Hồng Diệp lợi dụng Tiêu gia tương lai thông gia sự tình làm buôn bán sự tình hắn cũng biết không ít, nhưng là dĩ vãng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện giờ cũng là nên làm Tiêu Hồng Diệp nhận thức chính mình thân phận lúc. Tiêu Hồng Diệp cùng Tiêu Vân Khê hai người đều là sắc mặt tái nhợt. Không nghĩ tới Chu gia người thế nhưng nói ra nói như vậy. Liền kém không trắng ra nói chúng ta không có các ngươi như vậy thông gia. Tiêu Vân Khê ái tìm ai tìm ai. Chu ca, Tiêu Hồng Diệp muốn nói cái gì? Chính là một bên Chu mẫu lại là không tính toán chờ nàng cầu tình. Trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Ngươi không cần giải thích. Ngươi nữ nhi gọi điện thoại lại đây thời điểm chúng ta đều nghe đâu. Nàng như thế nào đối ta nhi tử? Chúng ta trong lòng cũng hiểu rõ. Ta nhi tử tuy rằng cũng không thế nào tiến bộ, nhưng cũng không phải tùy tiện bị người hô tới gọi đi. Hồng Diệp, người nữ nhi tâm đại, về sau nhớ rõ tìm cái so với ta nhi tử tốt đối tượng. Như vậy cũng tỉnh nàng trong lòng không dễ chịu, này châm chọc nói làm Tiêu Hồng Diệp tức khắc. Nhìn về phía nữ nhi, không nghĩ tới thông minh nữ nhi thế nhưng sẽ làm ra như vậy việc ngốc. Tiêu Vân Khê lúc này còn lại là bỗng nhiên nhìn về phía Chu Trạch Giai. Không nghĩ tới Chu Trạch Giai lại là như vậy vô sỉ. Đem nàng đánh tới điện thoại đều làm Chu gia người nghe xong. Quả thực là đê tiện vô sỉ. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Trạch Giai lúc sau. Tiêu Vân Khê trong mắt rưng rưng, ngẩng đầu nhìn về phía Chu lão gia tử. Sư phó, đều nói một ngày vi sư. Trung thân vi phụ, Tiêu Vân Khê đối Chu gia nhất tôn trọng, chính là Chu lão gia tử, lúc này khẩn cầu nhìn nhà mình sư phó, muốn cho sư phó giúp đỡ nói chuyện, chính là Chu lão gia tử lại là nhìn về phía Tiêu Vân Khê. Trên mặt tuy rằng đã nhu hòa xuống dưới, nhưng là nói ra nói, lại làm Tiêu Vân Khê hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Vân Khê à, ngươi từ nhỏ liền thông minh, bởi vì phụ thân mất sớm duyên cớ, đặc biệt hiếu thắng, ngươi cùng mẫu thân ngươi chịu Chu gia chiếu cố, chính là bởi vì ngươi phụ thân lâm chung phó thác, còn có ngươi nãi nãi, ta Chu gia đồ ăn chưa bao giờ dạy cho người ngoài. Ta những cái đó đồ đệ cũng đều là không cha không mẹ cô nhi. Bái nhập ta sư môn, cũng đều theo ta dòng họ. Chỉ có ngươi, là bởi vì là ta tương lai cháu dâu. Ta mới thu ngươi cho ta quan môn đệ tử. A Giai đứa nhỏ này trời sinh có ông trời ban ân đầu lưỡi. Tuy rằng nấu cơm chẳng ra gì, chính là ở mỹ thực đánh giá thượng, lại không có vài người có thể vượt qua hắn. Ta vốn định đem Chu gia bí phương dạy cho ngươi, chờ về sau ngươi cùng A Giai hai người tốt tốt đẹp đẹp, cũng có thể đủ quá tốt nhất nhật tử. Chính là ngươi tâm khí cao, coi thường A Giai, là sư phó sai, không đem A Giai giáo hảo, cho nên Vân Khê A, sư phó chung quy là A Giai gia gia, ngươi coi thường A Giai, cùng coi thường sư phó có cái gì khác nhau. Hôm nay ngươi lại đây, liền đi theo mẹ ngươi trở về đi, ta đóng cửa đệ tử cần thiết là Chu gia người, ngươi không hề là A Giai vị hôn thê, cũng liền không có cái này thân phận. Hảo hảo, đi tìm một cái chính ngươi thích người đi tương đương, tuy rằng là một cái trưởng bối công đạo. Chính là lại cũng đem Tiêu Vân Khê phía trước ý nghĩ trong lòng tất cả đều bị phân tích lại đây. Nàng là như thế nào coi thường Chu Trạch Giai? Cho rằng Chu Trạch Giai lãng phí thiên phú, nàng là như thế nào không thích Chu Trạch Giai, hiện giờ, đều bị Chu lão gia tử xem ở trong mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Vân Khê thế nhưng là không biết nên như thế nào giải thích. Nàng hơi há mồm, lại phát hiện chính mình liền tính là nói cái gì, đều là tái nhợt vô lực. Bá phụ, không phải như thế, Vân Khê từ nhỏ cùng A Giai cùng nhau lớn lên. Nàng trong lòng tự nhiên là thích A Giai, chỉ là nữ hài tử da mặt mỏng, đúng không Vân Khê, ngươi nói cho Chu gia gia, ngươi là thích A Giai đúng hay không? Thật vất vả có được hiện giờ hết thảy, Tiêu Hồng Diệp là tuyệt đối sẽ không làm này hết thảy mất đi. Tiêu Hồng Diệp thúc giục nữ nhi, muốn cho nữ nhi nói ra chính mình muốn đáp án, chính là Tiêu Vân Khê trắng mặt, lại là ở đối mặt Chu lão gia từ thời điểm. Cuối cùng vẫn là không có nói sai, nhìn về phía cái này dạy dỗ chính mình đạo lý làm người lão nhân. Chung quy là quỳ gối trên mặt đất, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, sư phó, ngài nói rất đúng, ta là không thích Chu Trạch Giai. Hắn từ nhỏ liền có được như vậy thiên phú, chính là lại trước nay không ở nấu ăn thượng chăm học khổ luyện. Thậm chí mỗi ngày chỉ biết cả lơ phất phơ. Cho nên ta không thích hắn, ta cũng không thích Chu gia đại thiếu gia vị hôn thê tên tuổi. Hôm nay sư phó ngài nếu đã nói như vậy, đệ tử trong lòng sáng tỏ. Từ đây lúc sau, ta không hề là ngài đệ tử, cũng không hề là Chu gia đại thiếu gia vị hôn thê. Nhiều năm như vậy sư phó chiếu cố, trong lòng ta cảm kích không thôi. Xin nhận đồ nhi quỳ lạy, nói xong lúc sau hướng tới Chu lão gia tử dập đầu. Nàng trong lòng đã có rồi kết quả, cùng với đi nói dối duy trì hiện trạng, nhưng thật ra không bằng không phá thì không xây được. Chính mình tình huống hiện tại, đi ra ngoài khai một nhà mặt khác nhà ăn cũng là không thành vấn đề. Ở Chu gia che chở hạ, Tiêu Vân Khê cảm thấy mỗi một giây đều như là giày vò. Quỳ lạy lúc sau, Tiêu Vân Khê đứng dậy, lại hướng tới Chu phụ Chu mẫu khom lưng. Mẹ, chúng ta đi thôi, cùng Chu gia dây dưa nhiều năm như vậy. Cũng nên là kết thúc lúc, Tiêu Hồng Diệp không nghĩ muốn kết thúc cùng Chu gia dây dưa. Chính là nữ nhi đều như vậy, chính mình nếu là lại cầu gì đó lời nói, kia đến lúc đó làm nữ nhi chỉ có thể đủ càng thêm xấu hổ. Tiêu Hồng Diệp nghĩ, quyết định cùng nữ nhi đi trước, lúc sau lại chậm rãi quay vòng chuyện này. Chu Trạch Giai không phải thích chính mình nữ nhi sao? Trở về nhất định phải hảo hảo nói nữ nhi, làm nữ nhi cùng Chu Trạch Giai quan hệ hảo một chút. về sau này Chu gia đều là Chu Trạch Giai một người định đoạt. Nữ nhi nếu là gả cho hắn, cũng là cái gì cũng tốt a. Mẹ con hai người chung quy vẫn là rời đi Chu gia. Tuy rằng Tiêu Hồng Diệp vẫn là chưa từ bỏ ý định. Chu Trạch Giai nhìn đến chính mình xử lý xong này hai người sự tình lúc sau, vẫn là thật cao hứng. Đối với người trong nhà đau lòng có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể đủ chạy ra đi, do hỏi cựu cựu mới biết được, sở hữu ngự thiện phòng đã đều kết thúc cùng Tiêu Hồng Diệp hợp tác. Chỉ cần là nấu cơm cửa hàng này một khối đều đã nghe nói Tiêu gia cùng Chu gia nháo phiên sự tình. Cũng không thể nói nháo phiên, chính là ngự thiện phòng cùng Tiêu Hồng Diệp công ty không hợp tác. Tiêu Hồng Diệp nữ nhi luôn là dùng Chu gia đại thiếu gia vị hôn thê tên tuổi hành sự. Hiện tại cũng không được việc, nghe nói đã bị Chu lão gia tử đuổi ra sư môn. Bởi vì lúc trước Tiêu Vân Khê liền không có đứng đắn bái sư. Cho nên tự nhiên là không cần làm những cái đó chuyên môn thông chi. Chỉ là mỗi người thuận miệng một truyền, nên biết đến người liền đều đã biết. Tiêu Vân Khê về đến nhà lúc sau, chỉ cảm thấy hết thảy là giải thoát. Chính là nhìn bởi vì ngự thiện phòng sự tình mẫu thân trở nên bận rộn cùng nôn nóng. Cũng sẽ cảm thấy chính mình hay không là làm sai. Chính là nghĩ đến cái kia có được thiên phú lại không nỗ lực Chu Trạch Giai. Tiêu Vân Khê vẫn là có chút may mắn. Chính mình có thể cùng như vậy một người nhất đao lưỡng đoạn. Đệ 1058 chương chủ thần hệ thống khởi động chung 11 tiêu gia sự tình xem như tạm thời giải quyết. Đã không có Tiêu Hồng Diệp cái này về sau khả năng cấp tài liệu bên trong hạ độc cung ứng thương. Ngự thiện phòng tạm thời chính là an toàn. Hơn nữa Chu Trạch Giai bằng hữu có qua có lại. Ở hải sản này một khối càng là chính mình phi thường nỗ lực. Cấp ngự thiện phòng đưa đều là trong ngoài nước mới mẻ nhất hải sản. Nghe nói Chu Trạch Giai trong nhà trăm năm cửa hàng khánh lúc sau. Càng là cùng Chu Trạch Giai thương lượng lúc sau, làm phụ thân dẫn người ra ngoại quốc tự mình mua sắm sinh tiên. Kỳ thật bất quá là quốc nội không được, chỉ là có chút hải sản, nước ngoài càng thêm tươi ngon, cho nên ngự thiện phòng bên này sửa dùng tân hải sản lúc sau. Nhưng thật ra làm khách nhân thập phần vui mừng, còn bị khích lệ rất nhiều lần. Hết chương.